Xin chào tất cả các bạn, chúng ta cùng đến với tập 11 ngay bây giờ nhé. Vai của cô bị bàn tay to lớn của người đàn ông kia đè lại. Lạc Tần Hy tránh vài lần mà không tránh được. Âm thanh trầm thấp của Mục Diệt Thần vang lên. Cô chạy gì chứ? Có phải đã làm ra chuyện gì đối lý rồi đúng không hả? Cái gì mà lại cơ chứ? Cô quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Mục Đại Thiếu. Anh đang nói cái gì? Cái gì mà chuyện đối lý cơ chứ? Tôi chỉ muốn đi lau cho sạch thôi. Đây mà là đồ ăn mà đường đường dính lên sao? Đừng nói với tôi, thứ đồ vật này có thể ăn nhé. Biểu hiện của Lạc Thần Hy nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng. Đương nhiên là có thể ăn chứ. Đây là đường phía trong bánh gato, vị sô-cô-la. Chắc anh chưa từng ăn đâu nhỉ? Thật sao? Đúng đấy. Thần Hy gật đầu lia lịa. Mục Diệt Thần lạnh lùng cong môi. Nếu đã như vậy thì cô ăn cho tôi xem đi. Cái gì? Thần Hy trợn to hai mắt. Có ý gì cơ? Người đàn ông này không phải muốn cô ăn nó đấy chứ? Nếu cô nói đang là sô-cô-la thì ăn ngay cho tôi xem đi. Ngón tay của Mục Đại Thiếu giơ trước mặt cô, đưa đến gần môi cô. Thần Hy do dự một chút, nhưng nghĩ lại, ăn một miếng phấn tuy không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng mà nhất định không chết người. Dù sao còn hơn việc Mục Đại Thiếu phát hiện cô lén lút giả trai, có đúng không? Nghĩ tới đây thì cô dứt khoát lẻ lưỡi, liếm một cái ở trên đầu ngón tay của hắn, sau đó còn phóng đại mà chép miệng. Ăn ngon lắm. Nghe nói như vậy thì Mục Diệt Thần ngay lập tức sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện người phụ nữ này thực sự lại liếm hắn như vậy. Đầu lưỡi màu hồng nhạt chạm vào ngón tay, tuy cảm giác mềm mại chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng khiến lửa giận trong lòng của hắn bùng lên. Tầm mắt của hắn rơi vào bờ môi của Thần Hy, ánh mắt thâm trầm gần như trượt lên rồi trượt xuống. Ánh mắt của hắn quá mức nguy hiểm, khiến cho Thần Hy cảm thấy mình như một con thỏ trắng nhỏ bị con hổ bắt lấy. Lúc này cô mới ý thức được vừa nãy bản thân mình đã làm một chuyện ngu xuẩn như thế nào. Chắc chắn hồi nãy đầu cô bị động kinh rồi. Động tác vừa nãy thực sự quá mờ ám. Nhìn thấy ánh mắt nhìn cô như muốn lột sạch của Mục Diệt Thần thì cũng biết hắn hiểu nhầm. Thần Hy run cầm cập. Chuyện này tôi đã thưởng thức qua, thực sự ăn rất ngon. Lần sau sẽ đi mua cho anh ăn nhé. Tôi đi trước đây. Sao lại phải chờ đến sau này cơ chứ? Cánh tay của Mục Diệt Thần nắm chặt, ôm lấy eo cô một cách rất chắc chắn, cúi đầu rồi thổi hơi bên cạnh cần cổ của cô. Nơi này không phải còn một chút hay sao? Vừa dứt lời thì Lạc Thần Hy đã cảm thấy cổ của mình nóng bừng lên, đầu óc ngay lập tức rối loạn hết. Mục Diệt Thần liếm cổ của cô, không chỉ liếm không mà hàm răng của hắn còn nhẹ nhàng cắn mút trên da thịt, khiến cho cô cảm thấy bản thân mình thật sự là một con thỏ trắng nhỏ sắp chết đến nơi rồi. Thần Hy cảm thấy chân của mình đều mềm nhũn, không có lực mà đặt hai tay lên lồng ngực của hắn, muốn đẩy hắn ra. Mục Diệt Thần, anh buông tôi ra. Mục Diệt Thần không có buông tay mà chỉ cười nhẹ. Cô nói không sai, thực sự ăn rất ngon. Rõ ràng là phấn dịch dung, nhưng người có tiền có ham muốn thực sự dị dạng mà, còn cảm thấy phấn dịch dung ngon nữa mới lạ chứ. Chị ơi, đường đường muốn ăn bánh pudding ô mai. Ba đang làm cái gì thế? Nghe thấy âm thanh của bánh bao nhỏ thì Mục Diệt Thần khẽ cau mày, buông lỏng tay. Thần Hy nhanh chóng thoát ra, cách hắn rất xa. Mục Diệt Thần không vui liếc nhìn cô, chép miệng. Ba ăn thức ăn mà thôi. Ở cửa lớn của biệt thự, Trác Phong lúc này vội vã chạy đến. Tổng giám đốc à, có một văn kiện quan trọng ngài để quên trên xe, tôi vừa mới nhìn thấy nó nên nhanh chóng mang đến đây cho ngài. Sắc mặt của Mục Diệt Thần ngay lập tức tối sầm lại, nhưng ánh mắt của Thần Hy thì lại sáng lên. Trác trợ lý thực sự là vị cứu tinh của cô. Ông xã yêu dấu à, anh còn có công việc, vậy thì em không quấy rầy anh nữa nha. Nhân cơ hội này, cô lập tức vứt cánh tay của Mục Diệt Thần sang một bên, giành lấy ba lô của mình. Xoay người mà chạy thoát thân lên phía lầu trên, chạy chỗ nhanh như vậy, nhất định có ma quỷ trong lòng đây mà. Mục Diệt Thần muốn đuổi theo, nhưng không kịp, không khỏi nhíu mày. Trác Phong nhìn tổng giám đốc ở cùng với thiếu phu nhân, cũng biết mình không đến đúng lúc, nên ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Tổng giám đốc, cái văn kiện kia tôi để ở đây nhé, vậy làm phiền ngài rồi, tôi rời đây. Nói xong đầu cũng không dám quay, mông như bị lửa đốt mà lao nhanh chạy luôn đi. Khổ rồi, lại bị thiếu phu nhân hãm hại tiếp. Thần Hy chạy trở về phòng thì lập tức khóa cửa phòng, sau đó ngay lập tức mở ba lô, bỏ quần áo vào bên trong ngăn tủ. Trong cả quá trình thì cô vẫn lo lắng hồi hộp, chỉ lo sợ Mục Dược Thần đột nhiên lao vào bắt được tận tay. Nhưng mà tình huống khiến cô sợ hãi cũng không xảy ra. Mãi đến khi cô tiêu hủy toàn bộ chứng cứ thì cũng lau sạch phấn hóa trang trên cổ, mà Mục Đại Thiếu vẫn không hề xuất hiện. Tiếng gõ cửa vang lên. Chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân, đã đến giờ cơm tối rồi. Đại thiếu gia bảo cô xuống dùng cơm thôi. À, được rồi. Thần Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra do cô có tật giật mình. Nhưng Mục Dược Thần chỉ là do quá tẻ nhạt nên đùa giỡn cô một chút mà thôi, không có ý định cắn lấy chuyện này không tha. Thần Hy thu dọn quần áo xong xuôi mới bước xuống lầu. Chị Tâm Hinh à, đã lâu chị không đến nhà em rồi, đây là những món ăn mà dì Trần họ làm đấy, cực kỳ ngon, chị ăn thử đi. Vì vì em thực sự quá khách sáo, do chính đến không đúng lúc, lại trúng vào lúc mọi người ăn tối thôi. Chị Tâm Hinh à, chị nói gì vậy chứ? Nếu không phải do chị quá bận, thì em đã muốn mời chị đến nhà em làm khách rồi. Anh Hai và Đường Đường đều rất mong chị đến đây đấy. Bước chân của Thần Hy dừng lại, trợn to hai mắt, nhìn vào Bạch Tâm Hinh đang ngồi trên bàn ăn. Ôi mẹ tôi ơi, tại sao Bạch Tâm Hinh lại ở chỗ này nữa chứ? Mục Vi Vi nhìn thấy Bạch Tâm Hinh thì cực kỳ vui vẻ. Cô ấy nói liên tục ở trên bàn ăn, cố gắng khiến cho bầu không khí trở nên sinh động, còn thỉnh thoảng muốn kéo thêm Mục Diệc Thần và Bánh Bao Nhỏ tham gia. Nhưng Mục Diệc Thần dường như hoàn toàn không nghe thấy các cô ấy nói chuyện, không chỉ không đáp lại mà ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Bạch Tâm Hinh, chỉ quan tâm bữa tối của chính mình rồi thong thả ăn mà thôi, thỉnh thoảng còn gắp thêm món ăn cho Bánh Bao Nhỏ bên cạnh nữa. Đường Đường à, con còn nhớ rõ gì Bạch hay không? Không phải con thích tạp chí mà dì mang đến nhất hay sao? Ngày hôm nay dì mang đến cho con rất nhiều thứ, còn có rất nhiều váy đẹp nữa đó. Cô ta nỗ lực ra tay từ phía Bánh Bao Nhỏ và vỡ sự trầm mặc này. Nhưng mà Bánh Bao Nhỏ chu môi một chút, cầm lấy chiếc muỗng trong tay, chỉ lo ăn mà thôi. Đây Đường Đường à, để dì giúp con nhé. Nhưng ai biết Bánh Bao Nhỏ lại đẩy chén sang một bên. Dì là người xấu, lại còn bắt nạt chị nữa, chán ghét gì. Sắc mặt Bạch Tâm Hinh ngay lập tức vô cùng khó coi. Làm sao cô ta cũng không nghĩ đến chuyện Bánh Bao thanh thuần đáng yêu lại có thể thủ dai như vậy. Hơn nữa, chỉ vì cô ta tùy ý mắng người phụ nữ đê tiện kia vài câu mà đến bây giờ vẫn coi cô ta là người xấu. Đường Đường, con đừng hiểu lầm mà, gì... Cô ta còn chưa nói xong thì Bánh Bao Nhỏ đã nhìn về phía cửa của nhà ăn, ánh mắt của bé sáng rực lên. Chị... Bé kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy từ ghế xuống. Thật Hy vốn dĩ muốn xoay người rời khỏi, nghe được âm thanh của Bánh Bao Nhỏ thì không thể làm gì khác ngoài việc đi đến. Nhanh ngồi xuống đi nào, em còn chưa ăn xong cơm đấy, không thể lộn xộn chạy đi chơi được đâu. Thần Hy vừa đến thì Bánh Bao Nhỏ nãy giờ vẫn luôn không vui, ngay lập tức trở nên vô cùng hoạt bát. Chị ơi, con cua này ăn ngon lắm, chị ăn một miếng nhé. Bánh Bao Nhỏ giống như vừa dâng lên đồ vật quý giá, dùng tay gỡ thịt bỏ vào bát của Thần Hy. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Bánh Bao Nhỏ thì cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy Bạch Tâm Hinh ngay lập tức cũng biến mất. Ăn được một nửa thì trong lúc cô sơ ý một chút, bẻ trúng cảng cua, khiến cho ngón tay trái bị cứa phải cạnh nhọn của cảng cua, khiến vài giọt máu chảy ra. Cô hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự ngốc chết mà, ngay cả gỡ cua mà không biết nữa sao? Âm thanh ghét bỏ của người đàn ông ngồi bên cạnh cô vang lên, khiến cô càng xấu hổ hơn, nhưng cảng cua trong bát của cô bị lấy đi mất. Mục Diệc Thần kéo để gỡ cua, nhẹ nhàng cắt một đường, đã tách được cảng cua ra làm hai phần, lộ ra phần thịt hoàn chỉnh trắng như tuyết ở bên trong và ngoài. Mục Đại Thiếu cầm lấy thịt cua, vứt vào trong bát của cô. Nhanh ăn đi. Thần Hy nhìn động tác thành thạo của hắn, nhìn đến choáng váng cả người, nghe thấy mệnh lệnh của hắn, thì nghe lời mà nhanh chóng ăn một miếng. Mục Diệc Thần mang vẻ mặt lạnh nhạt, cầm lấy cua ở trong bát của cô ra, giống như vừa nãy gỡ cua giúp cô. Bạch Tâm Hy nhìn thấy cảnh này thì đố kỵ đến mức con mắt đỏ lên. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao từ trước đến giờ người luôn xem thường người phụ nữ như Mục Diệc Thần lại đối xử dịu dàng với con đàn bà đê tiện này như thế, còn giúp cô ta gỡ cua nữa? Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì cô ta vốn không thể nào tưởng tượng ra được. Lẽ nào Mục Diệc Thần thật sự yêu con đàn bà đê tiện này rồi sao? Không, tuyệt đối là không thể. Chị Tâm Hy à, không phải chị nói ngày hôm nay chị đến là có chuyện muốn nhờ vả anh Hai sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Tâm Hinh có mục đích từ trước nên nhanh chóng chớp mắt một cái mà lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Anh Mục à? Anh Mục, nghe nói anh có quan hệ không tệ với người giành được giải thi đấu Hoa Phong. Vậy anh có thể nào có cách liên lạc được với cậu ta hay không vậy? Nghe nói như thế thì Mục Diệc Thần nheo mắt. Ý em nói là Thần Hy. Thần Hy nghe nói như vậy thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng dấy lên một linh cảm có việc xấu sắp sửa xảy ra. Cô liên tục ho khan hai tiếng, ngăn cản Bạch Tâm Hinh nói tiếp. Nhưng Bạch Tâm Hinh thật khó khăn mới hấp dẫn được sự chú ý của Mục Diệc Thần, thì làm sao lại có phản ứng lại hành vi của cô ấy chứ? Đúng vậy, là Thần Hy. Lần này, thang tổng biên tập tạp chí Chen của Đại Trung Quốc muốn sử dụng mẫu thiết kế của Thần Hy làm trang bìa, do vậy anh có thể nói với cô ta một tiếng để cho cô ta chọn em làm người mẫu trang bìa có được hay không? Nghe nói như vậy thì Mục Diệc Thần theo bản năng mà quay đầu liếc nhìn Lạc Thần Hy, sau đó mở miệng. Chuyện không phải thuộc về tổng biên tập gì đó hay sao?

Nghe nói như thế, thì ở trong lòng Lạc Thần Hy ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Chỉ là bên ngoài không có một chút động tĩnh gì, không có việc phá cửa đi vào như cô nghĩ, mà chỉ có tiếng bước chân rời xa của Mục Diệc Thần. Dễ dàng từ bỏ như thế sao? Đợi thêm vài phút nữa, vẫn không có âm thanh gì. Bánh bao nhỏ trong lòng cô cọ quậy, muốn nhảy xuống đất. Đường Đường, ngày hôm nay ngủ cùng với chị nhé, chị cùng em chơi trò rút gỗ. Hai người ngồi trên tấm thảm bắt đầu chơi. Lạc Thần Hy âm thầm đắc ý, đang định ôm bánh bao nhỏ mà hôn một cái. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên chuyển đến tiếng ầm ở phía ban công. Thần Y sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, thì một bóng đen hiện lên phía trên rèm cửa sổ. Đêm hôm khuya khoét thế này, lẽ nào Mục Diệc Thần lại bò lan can hay sao? Không thể nào, Đường Đường là đại thiếu gia của Mục gia, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được cơ chứ? Một giây sau, thì rèm cửa sổ đã bị người nào đó kéo hết ra, lộ ra bóng dáng cao lớn của ai đó. Mục Diệc Thần! Lạc Thần Hy bị dọa đến mức toát hết cả mồ hôi lạnh. Bánh bao nhỏ kéo tay áo của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tràn đầy sợ hãi. Chị, có sói lớn kìa. Nghe được ba chữ sói xám lớn, thì sắc mặt của người đàn ông rõ ràng tối sầm lại, nhanh chóng bước đến một lớn một nhỏ ở chỗ kia. Bánh bao nhỏ ôm lấy chân của Lạc Thần Hy. Chị, sói xám lớn đến rồi, mau chạy thôi. Thần Hy khóc không ra nước mắt, cô cũng biết phải chạy, nhưng mà bây giờ có thể chạy đi đâu được cơ chứ? Cửa phòng ngủ còn bị đè bởi vài chiếc ghế ngủ cùng tủ đồ, vốn dĩ không còn cách nào có thể mở được cả. Bây giờ cô vô cùng hiểu được cái gì gọi là tự dây buộc mình. Mục Diệc Thần bình tĩnh đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng hơi cong lên. Cô còn muốn chạy sao? Lạc Thần Hy hò khan hai tiếng. Có mắt nào của anh nhìn thấy tôi muốn chạy cơ chứ? Tôi chỉ thấy Đường Đường ăn no, muốn ôm bé chơi đùa mà thôi. Dù sao thì Bạch Tâm Hình cũng có việc quan trọng tìm anh. Sao tôi nỡ làm người cản trở, làm phiền hai người trò chuyện được cơ chứ? Cô càng nói càng không thoải mái một chút nào. Ánh mắt của Bạch Tâm Hình nhìn Mục Diệc Thần thực sự quá rõ ràng. Còn có bà xã danh chính ngôn thuận quán ở bên cạnh, coi cô là người chết rồi đấy hả? Mục Diệc Thần liếc nhìn cô giọng điệu lạnh lẽo. Không làm phiền đâu. Làm phiền ở đâu kia chứ? Vừa nãy chuyện mà chúng tôi nói, không phải có liên quan đến cô hay sao hả? Trần Hy Lạc tiên sinh. Tôi... chuyện này tôi có thể giải thích. Bị cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị kia soi kỹ, khiến cho lòng cô trở nên sợ hãi dựng hết lông gáy lên luôn. Anh đã không cho cô đóng giả là nam, vậy mà cô vẫn cố tình. Mục Diệc Thần ánh mắt tựa hổ hận, không thể đem cô một cái nuốt xuống. Đúng lúc ấy, sói xám lớn kia tránh ra đi. Bánh bao nhỏ buông chân của Lạc Thần Hy ra, chạy đến giữa hai người, nâng chân lên đá vào chân của Mục Diệc Thần. Chết tiệt, Mục Diệc Thần không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị đá trúng xương, ngay lập tức đau đớn. Bánh bao nhỏ vươn người đứng thẳng eo, xòe bàn tay nhỏ ra che chắn cho Lạc Thần Hy phía sau. Sói xám lớn cút đi, không cho bắt nạt chị, Đường Đường phải bảo vệ chị. Cả khuôn mặt của Mục Diệc Thần đều vặn vẹo, đây thực sự là cô công chúa nhỏ nhà hắn sao, vậy mà lại đá hắn. Lòng của Mục đại thiếu tàn nát thành từng mảnh nhỏ. Không cho phép anh hung dữ với Đường Đường như thế. Mục Diệc Thần cắn răng. Tôi hung dữ sao? Này có lầm hay không thế? Sao tôi có thể hung dữ hai mẹ con mấy người được chứ? Còn chặn cửa còn đá người, liên tục như muốn làm ông trời luôn rồi đấy. Thần Hy chột dạ nhìn xung quanh, nhìn trên nhìn dưới. Vậy anh đột nhiên nhảy ra đáng sợ như vậy là không đúng rồi. Anh nghỉ một chút đi, tôi thật vất vả lắm mới được một chồng pháo đài gỗ của Đường Đường, đều bị anh đá ngã hết rồi đấy. Mục Diệc Thần theo mắt của cô mà cúi đầu, thì thực sự nhìn thấy một đống gỗ xếp dưới chân. Bánh bao nhỏ thì dùng ánh mắt đang lên án mà nhìn hắn, chỉ chưa đem đến chữ bà là người xấu nói ra khỏi miệng mà thôi. Mục Diệc Thần mạnh mẽ trừng mắt nhìn Thần Hy. Chờ lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô. Sau đó đặt mông xuống đất mà bắt đầu xếp gỗ. Động tác của Diệc Thần càng nhanh chóng thuần thục hơn Thần Hy. Xếp gỗ cứ một tầng rồi lại một tầng, rất nhanh chóng xếp nhiều hơn 6 tầng. Bánh bao nhỏ vốn dĩ quyết định không để ý tới ba, nhưng nhìn thấy Mục Diệc Thần đã xếp được đến tầng thứ 7, đã vượt qua pháo đài gỗ bị đá ngã trước đó, thì con mắt của bé sáng rực lên. Nhưng ngày tốt lành thì rất nhanh biến mất, và một buổi tối chơi cùng bánh bao nhỏ dần dần buồn ngủ, khiến cho mí mắt dần hạ xuống, khiến đầu bé từng chút một cùng với cả cơ thể ngã về phía cô. Bánh bao nhỏ chui vào trong lồng ngực cô, cọ cái đầu nhỏ nhắn, không bao lâu thì ngủ say. Thần Hy ôm bé lên trên giường đắp kín mềm, quay người lại đã nhìn thấy người đàn ông kia hai tay khoanh trước ngực, nghiêm mặt nhìn cô từ trên cao xuống. Bây giờ chúng ta có thể tính toán hết nợ nần với nhau được rồi đấy. Thần Hy giật mình, nhanh chóng giơ tay phải lên, ra vẻ ngoan ngoãn. Cái đó thì tôi có thể giải thích. Giải thích thứ gì? Người đàn ông này tỏ ra khinh bỉ. Thật sự tôi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng mà. Cô tỉ mỉ nói lại cho hắn nghe cuộc gặp mặt của mình và Thang Gia Đống mấy ngày trước, còn phóng đại điều kiện mà ông ta nói ra. Anh nói xem, nhà thiết kế mới như tôi có thể lên được trang bìa của tạp chí trên thì cơ hội tốt như vậy tìm ở đâu ra cơ chứ? Chỉ là giải trai một lần mà thôi, ngược lại cũng không phải chụp hết cả một ngày. Hy sinh như thế là rất nhỏ rồi, rất đáng giá mà, đúng không? Cô chớp tỏ mắt, nỗ lực bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội. Mục Đại Thiếu suýt chút nữa kiềm lòng không được. Hắn nhanh chóng tặng hắn một cái, mím môi, vẫn nghiêm mặt như cũ. Không cho phép làm ra vẻ dễ thương, vô dụng thôi. Tôi mặc kệ cô có lý do gì đó, lập tức gọi điện cho cái tên tổng biên tập Thang gì đấy, nói ông ta đổi người mẫu đi. Nếu không thì tạp chí của ông ta đừng hòng bán được. Cô chắc cũng biết, tôi có cái năng lực làm ra chuyện như vậy đấy. Nghe người đàn ông này nói bá đạo như vậy, thì trong mắt Lạc Thần Hy đen lại. Anh có thể như vậy? Giấc mộng của tôi là trở thành nhà thiết kế. Thật vất vả lắm mới có cơ hội này, vậy mà anh lại cố gắng phá hoại nó là sao? Sắc mặt của Mục Diệc Thần không được tốt. Tôi đã nhắc nhở cô trước đó rồi, không được trêu ong ghẹo bướm ở bên ngoài, không cho giả trai nữa. Cô coi lời của tôi là gió thổi bên tai hay sao? Suy nghĩ của anh cũng quá ác độc. Giả trai và việc tôi trêu ong gạo bướm có liên quan gì? Tôi chỉ chụp mấy tấm hình mà thôi, phô diễn thiết kế thời trang của bản thân mình mà thôi. Có bản lĩnh thì anh nhốt tôi lại rồi giết tôi luôn đi. Hơn nữa tôi nhất định phải đi chụp tranh bìa đó. Cô nói xong thì xoay người rời khỏi. Người phụ nữ chết tiệt kia, cô trở lại đây cho tôi. Mục Diệc Thần vươn một tay ra trói chặt cổ tay cô, kéo cô trở lại. Thần Hy không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn. Mục Diệc Thần bị lắc lư, dứt khoát vươn tay ra để cô lại trên giường. Cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của người đàn ông ở trên, trong thoáng hít thở cũng có thể cảm giác được các cơ bắp của người đàn ông này một cách thật rõ ràng. Lần này Lạc Thần Hy không thể nào động đậy được, cảm giác chính mình sắp không thở được. Mục Diệc Thần, anh muốn làm gì? Anh thả tôi ra. Mục Diệc Thần nhau mắt lại, nhìn chằm chằm bờ môi mím chặt của cô, ánh mắt dần tối đen. Gọi điện thoại đi, rồi nói rõ ràng với cái tên Thang gì đó. Thần Hy tức giận đến chết, nhưng mà cô hoàn toàn bị khống chế rồi. Thực sự không có sức mà chống lại được người đàn ông này. Cô cắn môi, thay đổi chiến thuật, giọng nói lập tức mềm mại. Mục Diệc Thần, anh để cho tôi đi chụp hình đi mà. Tôi đã đồng ý với người ta rồi, nếu như đổi ý thì làm sao mà sống được trong cái giới thời trang này kia chứ? Anh không thể không thông cảm cho tôi được hay sao hả? Mục Diệc Thần cong môi. Không sống được thì đừng lăn lộn. Chẳng lẽ tôi không nuôi nổi cô hay sao? Thần Hy nghẹn lời, người đàn ông này thực sự quá bá đạo. Cô tự nói thầm trong lòng mình không thể tức giận, không thể tức giận. Nhưng tôi thích làm thiết kế thời trang lắm. Ông xã yêu dấu à, anh cho tôi đi đi mà được không? Nhiều nhất thì sau này tôi sẽ chú ý, cố gắng không giả trai nữa đâu. Tiếng nói tràn đầy sức sống hoạt bát năng động của người phụ nữ nhỏ này bỗng nhiên trở nên vừa đáng thương vừa mềm mại. Mộc Đại Thiếu run rẩy trong một giây, đôi tai cũng ửng đỏ. Cũng may ánh đèn ngủ trong phòng rất mờ, không ai thấy được gì cả. Lạc Thần Hy phát hiện sắc mặt quán dịu đi một chút thì quyết định không ngừng cố gắng, dứt khoát kéo lấy áo sơ mi của hắn, chủ động dấn người hôn lên mặt của hắn. Lúc mà bánh bao nhỏ tỏ ra dễ thương đều làm như thế, cho nên cái này có tác dụng mà phải không? Cô học bánh bao nhỏ phát ra âm thanh líu lò thân mật. Ánh mắt của Mục Diệc Thần lóe sáng, bỗng nhiên cầm lấy cằm của cô, mạnh mẽ hôn lên trên đó. Thần Hy trợn to hai mắt. Cô chỉ muốn dành chút hảo cảm mà thôi, vậy mà người đàn ông này lại có thể động tình như vậy hay sao? Mục Diệc Thần hoàn toàn không thấy sự dãy giụa yếu ớt của cô, mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình của người phụ nữ nhỏ nhắn này, tùy ý thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Đây mới là thái độ của người muốn cầu xin người khác chứ. Từng hôn một cái thì hắn đồng ý hay sao? Nghĩ hay đấy. Thỏ trắng nhỏ tự chui đầu vào lưới, nên bị sói xám đè xuống mà nhấm nháp hết cả nửa ngày. Thật khó khăn, con sói kia mới rời khỏi miệng cô nhanh chóng mở miệng. Mục Diệc Thần, anh đừng như thế, Đường Đường còn ở bên cạnh, nếu đánh thức con bé thì... Con bé không thể nào tỉnh được. Mục Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi cắt ngang cô. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải ăn cái con thỏ lúc ẩn lúc hiện trước mắt dụ dỗ hắn vào bụng. Nhưng mà một giây sau... Ba ba! Giọng nghi ngờ của bánh bao nhỏ vang lên. Hai người lớn kia hóa đá trong nháy mắt. Thần Hy nhanh chóng đẩy Mục Đại Thiếu còn đang đứng đờ ra, ôm lấy bánh bao nhỏ. Đường Đường ngoan, đánh thức em hả? Bánh bao nhỏ không tỉnh táo, mơ mơ màng màng cọ cọ vào người của cô, rồi lại ngủ tiếp. Mục Diệc Thần bỗng nhiên từ phía dưới giường bò lên, xoay người bước vào phòng tắm. Thần Hy nhanh chóng chui vào trong chăn, giở trò cũ, ôm lấy bánh bao nhỏ giả bộ ngủ. Không biết qua bao lâu, thì người đàn ông thân thể lạnh lẽo kia ngồi xuống bên giường, âm thanh lạnh trầm vang bên tai cô.

lại trách nhiệm với công việc nữa. Tôi rất coi trọng cậu ấy. Các cô gái ngày hôm nay xuất hiện nhiều như vậy đều đến đây chỉ đến vì cậu ấy thôi đấy. Thần Hy lúc này mới chắn chắc chuyện này không phải là ảo giác, không biết phải làm sao đành đi đến. Cô dám sử dụng 100 bàn cá sốt chua ngọt đánh cược thì người đàn ông này nhất định không phải tự nhiên đến giám sát một cách tạm tạm như vậy, nhất định có vấn đề trong chuyện này. Sáng sớm lúc ra cửa thì hắn không hề nhắc đến chuyện mình sẽ đến trụ sở của tạp chí Chen. Mục đại thiếu, tôi rất vinh hạnh khi được gặp ngài. Tần Hy biểu hiện vô cùng tự nhiên, nhưng vẫn không thể nào khống chế được bản thân mình, vẫn trừng mắt tức giận khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Mặt của Mục Diệc Thần không hề biến sắc, mà chỉ nhíu mày một chút mà thôi. Trần Hy Lạc, đúng không? Hắn đưa tay phải ra, Tần Hy sửng sốt một chút. Thang Gia Đống cố gắng ho khan đến mấy lần, ông thầm gấp muốn chết. Bình thường nhìn thấy Trần Hy Lạc luôn rất linh hoạt, sao bây giờ vừa nhìn thấy một nhân vật lớn như vậy mà đã ngây ngốc như thế rồi? Không thấy Mục đại thiếu nhà người ta đã chủ động muốn bắt tay cậu ấy hay sao? Đây là vinh hạnh lớn lao không phải sao? Sao còn cứ đứng đờ người ra thế? Nghe được tiếng ho khan của Thang Gia Đống thì Lạc Tần Hy mới vươn tay ra bắt tay với Mục Diệc Thần. Vốn chỉ định chạm nhẹ nhàng thì sẽ buông ra ngay, nhưng mà ai biết được, đột nhiên Mục Diệc Thần dùng thêm sức, nắm tay của cô càng chặt hơn nữa. Sau vài giây mới buông ra, đầu ngón tay còn lén lút sờ lòng bàn tay cô một cái. Tôi nghĩ tới trận chung kết của giải thi đấu Hoa Phong ngày hôm đó, Hy Lạc lên bục nhật giải, không phải là Mục đại thiếu cho giải hay sao? Chuyện này thuộc về duyên phận rồi. Mục đại thiếu mời ngài ngồi. Các bộ quần áo dùng để chụp trang bìa ngày hôm nay là tác phẩm của Thần Hy. Tôi nghe nói ngài rất thích các bộ đồ mà cô ấy thiết kế, hôm nay đến thực sự đúng lúc mà. Ông ta rất cố gắng mà lấy lòng Mục đại thiếu, vừa chỉ huy trợ lý và nhân viên, rồi vừa cầm ghế sang pha trà cho hắn. Thần Hy nhìn bị hắn trăng sao vây quanh, ngồi chính giữa. Lòng cô có 1000 con ngựa hoàng chạy ào, không phải Mục Dược Thần sẽ ở lại đây coi cô chụp hình đấy chứ. Sợ cái gì chứ, đến thì đến đi. Sắp xếp tốt cho Mục đại thiếu thì Thang Gia Đống cũng cố ý gọi cô vào đoạn Vũ Ngưng, người mẫu chụp hình nữ của cô, sang một bên. Trịnh trọng dặn dò, Mục đại thiếu hiếm khi đi thị sát một lần, cho nên hai người phải cố gắng biểu hiện thật tốt cho tôi. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của Mục đại thiếu gia thì tiền đồ của hai người sẽ rất có lợi đấy. Hãy suy ngẫm kỹ về tài lực và tài nguyên của Mục thị mà xem. Nhìn các cô cậu kia. Thang Gia Đống âm thầm vui mừng. Hôm nay hai người mẫu đến chụp ảnh trang bìa, họ phối hợp rất ăn ý nên toàn bộ quá trình chụp hình đều cực kỳ thuận lợi, vừa khéo khiến cho Mục đại thiếu nhìn thấy trình độ chuyên nghiệp của tạp chí Chen. Việc chụp hình bắt đầu lại. Giai đoạn 2 của việc chụp hình lấy bối cảnh là ở thư viện. Nữ chính đang đứng ở trên ghế muốn lấy được cuốn sách nằm ở giá cao nhất, nhưng làm thế nào cũng không với đến được, cơ thể bị lệch đi té ngã, vừa đúng lúc được nam chính đỡ lấy. Chờ một chút, Trần Hy Lạc, đỡ lấy eo của Đoạn Vũ Ngưng. Thì Đoạn Vũ Ngưng phải quay đầu lại nhìn cậu ấy, ánh mắt đắm chìm thêm một chút nữa. Hai người phối hợp với nhau rất tốt, tôi không muốn nói nhiều nữa, bây giờ bắt đầu đi. Đoạn Vũ Ngưng đứng ở trên ghế, Lạc Tần Hy đi đến vươn tay đặt bàn tay lên trên eo cậu ấy. Bởi vì chỉ là chụp hình nên yêu cầu kỹ thuật diễn cũng không quá cao, chỉ cần vẻ mặt biểu hiện được là đúng được rồi. Đoạn Vũ Ngưng cả người đổ dồn về phía lồng ngực của Thần Hy, vừa xoay đầu lại thì đã đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã của cô. Thần Hy nhếch miệng khẽ mỉm cười. Đoạn Vũ Ngưng theo dõi cậu ta, ánh mắt không có cách nào chuyển đi chỗ khác. Đúng lúc ấy, Đoạn Vũ Ngưng bỗng nhiên cảm giác được có một luồng sát khí chuyển đến từ phía sau lưng của mình. Ánh mắt ác liệt ấy hướng thẳng đến cô vậy. Bỗng nhiên cô ấy run rẩy, chân mềm nhũn, cả cơ thể bị mất đà, suýt chút nữa thật sự ngã từ trên ghế xuống. Thần Hy nhanh chóng kéo lấy cô ấy. Đoàn tiểu thư, cô không sao chứ? Sao lại không đứng vững như vậy? Không, không có chuyện gì cả. Phía sau lưng của Đoạn Vũ Ngưng là Mục đại thiếu. Vẻ mặt của Mục đại thiếu lạnh dần, cầm lấy tách trà trong tay, cụp mắt mà uống, dường như vốn dĩ không hề liếc mắt nhìn họ. Thần Hy còn tưởng cô ấy do nhìn thấy ông chủ lớn này lên căng thẳng, còn lên tiếng động viên cô ấy. Em đừng sợ, Mục đại thiếu chỉ tới nhìn chúng ta một chút thôi, sẽ không can thiệp làm ảnh hưởng đến quá trình chụp hình của chúng ta đâu. Em cứ coi như anh ta không tồn tại là được. Nhưng mà lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi lần chụp hình chính thức vừa nãy, không phải Đoàn Vũ Ngưng đột nhiên không biết làm thế nào mà tự nhiên lại thấy cứng nhắc, hoàn toàn không thể nào tiến vào trạng thái hoàn hảo được. Thằng Gia Đống nhìn thấy chuyện này thì thực sự gấp đến phát điên rồi. Mới vừa rồi ông ấy còn khoa trương trước mặt Mục đại thiếu, nói bọn họ là đoàn đội chụp hình có trình độ chuyên nghiệp nhất, người mẫu mời đến cũng là người mẫu tốt nhất. Kết quả này là sao chứ? Vừa bắt đầu chụp hình thì tình hình lại xảy ra chuyện như vậy. Một giờ sau, thậm chí ngay cả một bức ảnh ra hồn cũng không có. Lần này Đoạn Vũ Ngưng thực sự quá kỳ quái, biểu hiện buổi sáng rõ ràng không hề tệ, nhưng không biết sao bây giờ lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Thật sự không biết Mục đại thiếu cảm thấy bọn họ như thế nào nữa. Nhìn thấy chụp ảnh không được thì Thang Gia Đống chỉ có thể lên tiếng bảo mọi người tạm dừng. Xem ra tất cả mọi người đều mệt rồi, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút đã. Nghe ông nói như vậy thì tất cả mọi người đều thở phào. Tần Vũ Ngưng vang vẻ mặt đầy ăn năn xấu hổ mà nhìn Thần Hy. Thần Hy liếc nhìn Mục Dược Thần. Người đàn ông này đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt chợp mắt. Thần Hy nhanh chân bước đến chỗ của hắn. Mục đại thiếu, anh ở đây thực sự hơi lâu, có muốn đi ra ngoài hít thở không khí với tôi không? Mục Dược Thần mở mắt, đập vào khuôn mặt mình là khuôn mặt hoàn mỹ không phân biệt nam hay nữ, giọng nói trầm thấp đè nén còn mang theo âm cuối có chút quyến rũ. Chỉ là cặp mắt to tròn xinh đẹp kia dường như muốn phun ra lửa giận. Mục Dược Thần lời biếng mở miệng. Có thể đấy, vậy thì đi theo tôi. Lạc Thần Hy dẫn hắn theo đến phòng nghỉ ngơi của chính mình, đóng cửa lại, xoay người tức giận nói với người đàn ông này. Tôi chụp ảnh trang bìa, anh đến đây làm gì cơ chứ? Tôi đến để thị sát trụ sở tạp chí phía dưới quyền mình, còn cần phải báo cáo với cô hay sao? Anh... Vậy thì anh đã thị sát xong chưa hả? Nếu xong thì có thể đi được rồi đấy. Còn ở lại đây làm gì? Anh ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi lắm. Vô dĩ chụp hình rất thuận lợi, nhưng khi người đàn ông này vừa đến thì xảy ra tình hình như hiện tại. Người phụ nữ này, cô vội vàng đuổi tôi đi. Lẽ nào cô có tật giật mình hay sao? Tôi nhớ rõ tôi đã cảnh cáo với cô rồi, không cho cô trông gẹo bướm bên ngoài đâu nhé. Bây giờ thì thế nào hả? Anh đang nói linh tinh gì đấy? Tôi trông gẹo bướm chỗ nào? Không có. Vậy thì người phụ nữ họ Đoàn kia thì sao? Sao cô lại có thể kề sát người cô ta như vậy? Cái đó là được gọi là ngủ thiếp đi trên người của người khác. Đây là công việc cần làm mà thôi. Hơn nữa, hai chúng tôi chỉ hơi đụng nhau mà thôi. Còn nữa cô ấy là nữ, tôi cũng là nữ. Đụng nhau thì sao chứ? Có vấn đề gì đâu? Đương nhiên có vấn đề. Cô còn nhớ việc mình cũng là phụ nữ ư? Tôi đương nhiên nhớ. Vậy người phụ nữ ở nào ngoài kia thì sao? Như một đoàn đội, hình như đều là thành viên trong nhóm fan của cô đấy. Vậy chuyện này tôi cũng không hề hay biết, lại có nhiều người đến như thế. Thần Hy vốn dĩ thẳng thắn hiền ngang, cảm giác mình không hề có một chút vấn đề gì. Nhưng đối diện với sự chất vấn liên tục của Mục đại thiếu, thì bỗng nhiên cô có chút chột dạ, âm thanh cũng nhỏ hẳn đi. Nói chung, cô không hề tuân thủ theo ước định của tôi, nên không cho cô tiếp tục chụp hình nữa. Bây giờ thì trở về nhà cùng tôi. Cái gì cơ? Nghe nói như vậy là Thần Hy trợn to hai mắt tức giận. Như vậy sao được chứ? Công việc của tôi còn chưa xong. Nếu phải đi về thì cũng là anh đi về. Anh đến trụ sở tạp chí mang đến bao nhiêu phiền phức, anh có biết không? Bây giờ là gan của cô to ghê nhỉ? Dám hét to vào mặt tôi, thách thức như vậy sao? Lạc Thần Hy lúc này mới ý thức được. Bản thân mình hăng máu mà mắng cho Mục đại thiếu một trận rồi. Vừa nãy tức giận nên không chú ý đến gì cả. Đối đầu với ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của Mục đại thiếu thì cô có chút hoảng sợ, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Thì vốn dĩ anh đã sai rồi mà, nói kỹ cho phép tôi đi chụp hình trang bìa, vậy mà bây giờ lại đổi ý như thế. Mục Dược Thần, anh như thế là không hề giữ đúng lời hứa, có thể coi là đàn ông không? Cô nói ai không phải đàn ông? Có cần tôi giúp cô nhớ lại hay không hả? Đôi mắt của Mục Dược Thần đột nhiên xẹt qua một ngụm khí lạnh, một tay cầm lấy hai tay của Lạc Thần Hy, dùng sức kéo một cái, đã ôm lấy người phụ nữ này vào trong lòng. Này, anh muốn làm gì thế? Thần Hy kinh sợ, cảm thấy sự việc không ổn nên dãy giụa. Không phải cô nói tôi không phải là đàn ông hay sao? Âm thanh của Mục Diệc Thần trở nên trầm khàn. Lạc Thần Hy giật mình một chút. Không chuyện này, nãy anh đã nghe nhầm rồi. Mục Diệc Thần, anh thả tôi, có gì từ từ hãy nói. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện. Ánh mắt của Mục Diệc Thần rơi vào bờ môi hoàn mỹ của cô, rồi cúi đầu xuống. Mục Diệc Thần, anh là đồ cầm... Thần Hy tức giận đến mức phun máu. Chưa nói gì đã khóa môi cô rồi, anh ta dựa vào gì mà bá đạo như thế cơ chứ? Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên. Anh Nghi Lạc à, anh có ở bên trong đó không? Đoàn Vũ Ngưng nghi ngờ hỏi. Nghe thấy âm thanh của Đoàn Vũ Ngưng thì Lạc Thần Hy ngay lập tức cứng đờ người lại. Bỗng nhiên nhớ, thì vừa nãy cô giận đến phát điên, hình như chỉ tiện tay đóng cửa mà quên mất không khóa. Đoàn Vũ Ngưng đẩy cửa bước vào. Thần Hy bỗng nhiên phản ứng lại, đẩy Mục Diệc Thần ra. Động tác của cô dù rất nhanh, nhưng mà cũng không thể khiến Mục đại thiếu biến mất ngay lập tức. Đoàn Vũ Ngưng nhìn hai người thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh Hy Lạc, Mục đại thiếu, hai người... Thần Hy ho khan hai tiếng thì đè thấp giọng nói, cố gắng hết sức làm như không có chuyện gì xảy ra. Vũ Ngưng à, xem lại đến đây, anh đang ôn chuyện cũ của Mục đại thiếu thôi. Ôn chuyện cũ sao? Đoạn Vũ Ngưng trợn to hai mắt. Đúng thế, lần trước ở chuyên mục của giải thi đấu Hòa Phong, Mục đại thiếu đích thân trao giải thưởng cho anh, mà ngày đầu tiên chụp hình trang bìa đã gặp lại, cũng coi như có duyên nên nói chuyện với nhau vài câu, có phải thế không Mục đại thiếu? Mục đại thiếu không nói gì, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện. Lạc Thần Hy có chút lúng túng. Thật vậy sao? Đoàn Vũ Ngưng vẫn không hề tin như cũ. Vừa nãy khi cô ấy đẩy cửa bước vào, trong nháy mắt hình như thấy hai người dựa ám sát vào nhau, nhưng ánh sáng trong phòng không rõ nên cô ấy không xác định liệu có phải chính mình nhìn nhầm hay không nữa. Hơn nữa, vì sao hai người đàn ông lại trốn trong căn phòng bé thế này, còn áp sát lại gần nhau? Ngoại trừ... Ngay khi cô ấy nghi ngờ thì bỗng nhiên cô cảm nhận được cả người lạnh buốt, ánh mắt cúi thấp ác liệt kia chiếu thẳng lên người cô ấy. Toàn Vũ Ngưng lén liếc trộm Mục đại thiếu một chút, run cầm cập, dường như biểu hiện rõ ràng mọi thứ. Cô nhanh chóng: "Vậy anh Nghi Lạc à, em chỉ đến nhắc anh, thằng tổng biên tập chuẩn bị chụp hình thêm một lần nữa, đang đi tìm anh đấy." "Thật sao? Anh trở về ngay đây." Thần Hy lập tức xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Mục Dược Thần một tay đút vào túi quần, cũng dần dần đi theo ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua Đoạn Vũ Ngưng thì dừng bước chân lại. "Cẩn thận cái miệng của cô đấy, hơn nữa không cho phép chạm vào cậu ấy." Đoạn Vũ Ngưng như một con chim út rụt cổ lại, gật đầu liên tục. Mục Dược Thần bước nhanh lên phía trước mà đuổi theo Lạc Thần Hy, sánh vai cùng cô đi đến vườn hoa. Đoạn Vũ Ngưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, mà lòng thì vẫn sợ hãi. Mục đại thiếu thực sự quá khủng bố rồi, không nghĩ đến chuyện anh ta lại cùng với anh Hy Lạc. Không biết sao lại cảm thấy xứng đôi vừa lứa như thế nhỉ? Một người cao lãnh, một người thì ôn nhu dịu dàng, tâm hồn hủ nữ của mình lại bị đốt cháy hừng hực rồi. Trở lại vườn hoa thì lại tiếp tục chụp ảnh thêm một lần. Thần Hy luôn cảm thấy ánh mắt của Đoạn Vũ Ngưng nhìn cô có chút gì đó kỳ quái. Trước đây là tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng bây giờ thì giống như có một loại cảm giác hưng phấn không nói thành lời, vô cùng kích động. Thỉnh thoảng còn nhìn cô mà cười ha ha nữa. Chuyện này là sao? Hơn nữa Đoạn Vũ Ngưng dường như cố gắng hết sức mà giữ khoảng cách với cô. Nhưng khi động tác, Đoạn Vũ Ngưng phải đặt tay trên bả vai của cô, nhưng chỉ giả vờ thôi. Chẳng lẽ Mục Dược Thần lại giở trò quỷ hay sao? Cũng may lần này, việc chụp hình được thực hiện cực kỳ thuận lợi. Đoạn Vũ Ngưng cũng bị phạm lỗi đến một hai lần, thì tổ chụp hình cũng chụp hình xong rồi. Xong rồi, ngày hôm nay mọi người cực khổ quá. Tham gia đống tuyên bố, cảm giác của Lạc Thần Hy bớt nặng nề vì một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Thang Gia Đống xoay người sang. "Hy Lạc à, lát nữa đi ra thì phải cẩn thận một chút. Trợ lý của tôi vừa nói, fan của cậu bây giờ còn nhiều hơn buổi sáng nữa đấy." "Sao mà các cô ấy cố chấp như vậy nhỉ?" Lạc Thần Hy bất ngờ. "Cảm ơn ông Thang Tổng Biên Tập." Cô và Đoàn Vũ Ngưng tạm biệt Thang Gia Đống rồi về phòng nghỉ ngơi trước. Bước vào, vừa chuẩn bị xoay người đóng cửa thì đã có một bóng người cao lớn chen vào bên trong rồi. Mục Diệc Thần thuận tay đóng cửa lại, xoay người nhìn cô. "Anh theo tôi đến đây làm gì? Bây giờ đã chụp hình xong rồi, sao anh còn chưa về công ty?" Mục Diệc Thần lướt sang cô một chút. Cái người phụ nữ này sao cứ không chờ được đến lúc đuổi hắn đi vậy chứ? "Tôi đi rồi thì làm sao cô đi về được đây? Không phải Thang Gia Đống vừa nói hay sao? Fan của cô ở ngoài cửa rất đông đấy." "Anh đang lo chuyện này ư? Yên tâm đi, tôi tự có cách đi ra." Mục Diệc Thần hai tay khoẻ trước ngực, từ trên cao nhìn xuống. Cô rõ ràng không hề tin tưởng. Thần Hy không thể làm gì khác ngoài việc giải thích thêm vài câu. "Tôi định sẽ đổi đồ con gái, thì như thế tuyệt đối không ai nhận ra tôi cả." Nói xong cô đẩy Mục Dược Thần một cái. "Được rồi, bây giờ đã yên tâm chưa? Anh có thể đi rồi đấy. Nếu như còn có ai đó lại đến đây nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau thì làm sao bây giờ?" "Bây giờ chúng ta là hai người đàn ông, bắt gặp phải thì như thế nào chứ?" Nói đến hai từ đàn ông thì Mục Dược Thần thực sự nói rất có lý. "Cô nhanh chóng thay đồ đi, tôi đợi ở bên ngoài xe rồi đưa cô về nhà." Mục Diệc Thần nói xong thì xoay người đi ra ngoài. Lạc Thần Hy vội vàng khóa trái cửa phòng nghỉ lại. Thực sự là người đàn ông này sao mà có thể thoát ẩn thoát hiện như vậy được. Có phòng vệ sinh trong phòng nghỉ, Thần Hy nhanh chóng thay đổi cách trang điểm, tìm một bộ quần áo của nữ mặc vào, xoay người nhìn vào gương. Hoàn mỹ. Nghĩ đến việc Mục đại thiếu còn chờ ở bên ngoài thì cô nhanh chóng xách theo túi xách chuẩn bị bước ra. Một cánh cửa phòng mở ra, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện. Lạc Thần Hy sợ hết hồn, lùi về phía sau nửa bước. "Mục Dược Thần, sao anh lại..." "Mẹ kiếp, tại sao lại là chị hả?" Đúng lúc đó, có một tiếng hét thốt lên, thanh âm này nghe rất quen,

Đàm Nguyệt Như đang ngồi trên ghế salon, trong lồng ngực ôm bánh bao nhỏ, đang xem cuốn sách tranh vẽ. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nhíu mày, Đàm Nguyệt Như đã trở về rồi. Cha mẹ của Mục Diệc Thần vào 3 ngày trước khi cô và Mục Đại Thiếu kết hôn mới về nước, ngày thứ 2 sau hôn lễ thì đã nghỉ phép mà bay về nước ngoài. Cô cùng bà Đàm, nếu đếm cho rõ ràng thì cũng chỉ ở chung với nhau đến 3-4 ngày mà thôi. Chẳng qua cô vẫn có thể nhìn ra được Đàm Nguyệt Như rất chán ghét Lạc Thần Tâm. Đàm Nguyệt Như nghe thấy âm thanh của con gái thì nụ cười hiện lên trên mặt. Vì Vì, ngày hôm nay sao con tan học sớm như vậy? Nhưng mà sau khi nhìn Lạc Thần Hy đi đến thì mặt của bà trở nên lạnh tanh ngay lập tức. Sao cô lại cùng trở về với Vì Vì? Thần Hy còn chưa nói gì thì bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy cô, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp tràn đầy sự vui sướng, đẩy Đàm Nguyệt Như ra, thể hiện việc mình muốn trèo xuống đấy. Đàm Nguyệt Như buông tay cười lớn. Con bé quỷ này lại nghịch ngợm rồi, vừa nhìn thấy cô nó trở về thì đã muốn tìm cô nó chơi đùa rồi sao? Bánh bao nhỏ giày xuống dưới đất, bước chân ngắn ngủn, chạy nhanh phóng về phía cửa. Nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa của bánh bao nhỏ thì ý cười trên mặt của Đàm Nguyệt Như càng sâu hơn nữa. Đường Đường từ nhỏ đã thích cô nó nhất, vẫn thích luôn xoay quanh cô nó, đến bây giờ cũng vẫn như vậy. Một giây sau, nụ cười trên mặt của Đàm Nguyệt Như cứng đờ lại. Bánh bao nhỏ chạy chậm đến trước mặt của Mục Vi Vi nhưng không hề dừng lại mà chạy qua người của cô ta, chạy đến trước mặt của Lạc Thần Hy, hai cánh tay ôm lấy chân của cô. Chị ơi, Đường Đường rất nhớ chị, ôm chị một cái nào. Lạc Thần Hy cúi người xuống ôm bé lên. Bánh bao nhỏ lập tức hôn bẹp một cái phía trên mặt cô. Đàm Nguyệt Như còn tưởng mình nhìn lầm, theo bản năng mà rụi rụi mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Mục Vi Vi lúc này không thể nào không phiền muộn được. Dù đã 2 tháng thì cô ta cũng đã quen với sự đối xử khác biệt của bánh bao nhỏ rồi, nhưng mà ngay hôm nay lại xảy ra ngay trước mặt của mẹ mình, người cô mà bánh bao nhỏ yêu thích nhất, mặt mũi không còn chút gì nữa. Nghe được sự dò hỏi của Đàm Nguyệt Như, Mục Vi Vi tức giận nói: có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thủ đoạn của người phụ nữ này sao lại cao tay đến như vậy? Không chỉ mê hoặc anh hai đến mức không thể nào tỉnh táo được, còn khiến Đường Đường bám theo mình. Bây giờ trong mắt của Đường Đường chỉ có chị ta, làm gì còn có cô nào nữa chứ? Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Đàm Nguyệt Như vô cùng ngạc nhiên. 2 tháng trước lúc bà rời khỏi nhà thì bánh bao nhỏ còn vừa nhìn vừa khóc khi nhìn thấy cô ta. Lúc này Lạc Thần Hy đã ôm bánh bao nhỏ đi vào nhà. Chị, hôm nay bà em về nhà còn làm bánh cho Đường Đường ăn nữa, Đường Đường còn để lại một miếng cho chị nữa đấy. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt muốn tranh công. Lạc Thần Hy nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của bé thì tất cả phiền não đều vứt ra sau đầu. Đường Đường thật ngoan. Chị à, Đường Đường ngày hôm nay còn nhìn thấy... Đàm Nguyệt Như ho khan 2 tiếng, cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người. Lạc Thần Hy xoay người lại, gật đầu với Đàm Nguyệt Như. Mục phu nhân, chào ngài. Vừa nãy, cô nhanh chóng suy nghĩ một lát nên không biết dùng thái độ gì để đối mặt với Đàm Nguyệt Như. Cuối cùng vẫn quyết định coi bà ấy là khách đến chơi, khách sáo nói vậy. Đàm Nguyệt Như rõ ràng không muốn thừa nhận cô là con dâu, quá nhiệt tình còn có vẻ hoang tưởng này. Đàm Nguyệt Như liếc nhìn, cô không hề phản ứng, mà bảo bánh bao nhỏ vươn tay ra. Đường Đường, đến chỗ của bà em đi nào. Bánh bao nhỏ nghe được âm thanh thì quay đầu liếc nhìn bà nội. Đàm Nguyệt Như giang 2 cánh tay, chờ bé như trong quá khứ, mà nhào vào trong lòng cô. Nhưng ai biết được, bánh bao nhỏ vướng nghiêng đầu thì đã tiếp tục chui sâu hơn vào ngực của Thần Hy, còn cọ tới cọ lùi trên cổ của cô nữa. Chị ơi, Đường Đường muốn chơi xếp gỗ cơ. Được rồi, chị chơi với em. Thần Hy ôm bánh bao nhỏ đi đến cầu thang, sắc mặt Đàm Nguyệt Như trở nên rất khó coi. Bánh bao nhỏ thậm chí ngay cả bà cũng không hề để ý. Bà sầm mặt lại. Lạc Thần Tâm, cô đứng lại đó cho tôi. Cô buông Đường Đường ra. Nghe những lời không khách sáo như vậy thì Lạc Thần Hy khẽ cau mày, trong lòng không vui một chút nào. Nhưng cân nhắc đến việc người này bà nội của bánh bao, nên cô vẫn mạnh mẽ đè nén sự tức giận trong lòng mình xuống. Để cho cánh tay của bánh bao nhỏ nới lỏng một chút, khom lưng muốn thả bé ra. Đường Đường, bà nội của em gọi kìa. Đầu tiên đến chào hỏi đi nào. Nhưng mà bánh bao nhỏ vẫn kiên trì ôm lấy chiếc cổ của cô, 2 chân dẫm trên mặt đất, không muốn bị bỏ xuống. Đừng mà, Đường Đường muốn chơi với chị cơ. Đường Đường ngoan, bà nội em hiếm khi đến thăm em cơ mà. Bà nội có thể chơi chung với cô, Đường Đường có thể cùng chơi với chị. Bánh bao nhỏ chớp mắt, chu miệng nhỏ. Nói thế cũng thật đúng, không có cách nào phản bác. Bộ Vi Vi không nhìn nổi nữa, bước đến trước mặt của Lạc Thần Hy, không vui nói. Lạc Thần Tâm, Chị không nghe thấy mẹ tôi nói gì hay sao? Buông Đường Đường ra. Đường Đường là công chúa nhỏ của Mục gia, không phải của riêng mình chị. Chị cứ ôm mãi không buông là có ý gì chứ? Ngày hôm nay cô ta nhìn đều Lạc Thần Hy không vừa mắt trên cả quãng đường đi. Rõ ràng người phụ nữ này lén lút trốn ở phòng nghỉ của nam thần nhà cô, nhất định có chuyện gì đó không muốn để cho người khác biết. Kết quả, anh hai của cô ngay cả bị đội nón xanh cũng nhịn được, ngay cả mắt cũng không thèm chớp mà lên tiếng bảo vệ chị ta. Cái loại phụ nữ này thì có tư cách gì mà ở lại Mục gia nhà cô? Bây giờ còn ôm Đường Đường không buông tay, muốn thị uy với mẹ của cô ta không đúng sao? Lạc Thần Hy biểu hiện lạnh đi vài phần. Đường Đường là một con người, không phải món đồ chơi của em. Nó muốn cùng ai ở một chỗ là tự do của nó, các em không có quyền gì ép buộc nó cả. Chị có ý gì hả? Rõ ràng chị lừa gạt Đường Đường, cố ý cô lập nó với những người thân trong gia đình này. Ai mà còn chưa rõ mục đích của chị cơ chứ? Còn muốn đem Đường Đường ra đặt cược, bức Mục gia phải thừa nhận chị hay sao? Nói cho chị biết nhé, cứ nằm mơ đi, mau buông Đường Đường ra. Mục Vi Vi nói xong thì vươn tay muốn cướp lấy Đường Đường từ trong ngực của Lạc Thần Hy, nhưng mà một tiếng bốp vang lên giòn giã, bánh bao nhỏ giữa bàn tay nhỏ của mình ra, lập tức hất tay của Mục Vi Vi ra chỗ khác. Đường Đường, lần này dù không hề đau nhưng khiến cho mặt của Mục Vi Vi thay đổi. Bánh bao nhỏ ngẩng chiếc đầu nhỏ lên, khuôn mặt nhỏ mập mạp trắng trẻo nhìn cô ta. Đi ra, cô hư lắm, Đường Đường chán cô. Thấy cảnh này thì sắc mặt của Đàm Nguyệt Như vô cùng khó coi. Tốt, hóa ra lúc tôi không có ở đây thì cô dạy Đường Đường như vậy sao? Không chỉ đánh người khác mà còn nói chán ghét cô nó nữa. Chuyện này đều do cô dạy đúng không? Thực sự là quá đáng. Đàm Nguyệt Như tức giận muốn chết, chỉ vào Lạc Thần Hy mà lớn tiếng. Buông Đường Đường ra, công chúa nhỏ nhà Mục gia sẽ không giao cho người phụ nữ như cô. Nhìn thấy Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ không nhúc nhích, bà bước lên muốn tự mình ôm lấy bánh bao nhỏ. Nhưng mà tay của bà vừa muốn chạm đến người Đường Đường thì bỗng nhiên bánh bao nhỏ bím môi lại, một giây sau lại òa khóc. Bà nội hư, cô hư, lại bắt nạt chị rồi, chán ghét mấy người. Cô công chúa nhỏ dễ thương nhất, được nhiều người yêu thích nhất, cả ngày cười híp mắt lại khóc như vậy. Trong phòng khách ngay lập tức loạn hết cả lên. Đàm Nguyệt Như trợn to hai mắt, không thể nào tiếp thu được chuyện vừa xảy ra. Đường Đường, làm sao cháu có thể nói như thế? Buổi chiều bà còn làm bánh gato cho cháu ăn cơ mà, nhanh đến đây. Đàm Nguyệt Như sau khi tỉnh táo lại thì càng thêm tức giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hai tháng này vậy? Thái độ của bánh bao nhỏ đối với Lạc Thần Tâm tại sao có thể quay ngoắt 180 độ như vậy được chứ? Nghĩ đến những chuyện mà Lạc Thần Tâm đã từng đối với bánh bao nhỏ trước đây thì phản ứng đầu tiên của Đàm Nguyệt Như là do người phụ nữ này không tốt, trong chuyện này nhất định có âm mưu gì đó. Bà nói một cách lạnh lùng. Lạc Thần Tâm, nhanh chóng buông Đường Đường ra. Đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì. Cho dù coi như Đường Đường quên hết chuyện lúc còn bé, thì chúng tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tiếp nhận một đứa con dâu như cô. Cô hãy chết tâm đi. Cuối cùng tôi cảnh cáo cô thêm một lần nữa. Buông Đường Đường ra, nếu không thì đừng trách tôi vì sao không khách khí. Đàm Nguyệt Như xuất thân từ gia đình danh giá, sau đó lại cả vào Mục gia 30 năm, là một bà quý bà chân chính mang hơi thở của hảo môn. Dù khi bình thường thì có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng khi thực sự phô bày khí thế thì lại rất có uy. Cặp mắt phượng giống y như Mục Diệp Thần đến 7 phần, xoẹt qua một tia tàn nhẫn. Nhưng mà Lạc Thần Hy ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của bà, không lùi bước một chút nào. Cô ôm chặt bánh bao. Không thể. Nếu như Đàm Nguyệt Như cố gắng nói chuyện thì cô sẽ không thể không cho bánh bao nhỏ gần gũi với bà nội của mình. Dù sao thì đây cũng là người thân của Đường Đường mà. Thế nhưng hai người này cứ dùng cái giọng nói uy hiếp đó, thậm chí còn dọa bánh bao nhỏ sợ hãi. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của bánh bao nhỏ ngày thường bây giờ trở nên đỏ ngầu, giống như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, khiến cho trái tim của Thần Hy thắt lại. Hai người là bà nội ruột và cô ruột của Đường Đường, cứ hù dọa Đường Đường như thế sao? Không thấy nó khóc hay sao chứ? Đây chính là sự quan tâm cùng bảo vệ mà hai người nói sao? Hai người ép buộc một đứa bé thì cũng chỉ khiến nó thiếu mất sự an toàn mà thôi. Hai người đối xử với nó như vậy luôn sao? Việc mắng người thì cô cũng có thể, chỉ là không đến nơi đến chốn được. Dù sao, trước đây Lạc Thần Tâm thật sự đã là chuyện quá đáng, bị mắng cũng là bình thường. Nhưng mà, hai người không nên mắng chửi người khác trước mặt của bánh bao nhỏ, càng không nên ép buộc bé. Đàm Nguyệt Như hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ bị cô nói lại như vậy. Cô dám nói chuyện với tôi như thế sao? Bà đối với Đường Đường tốt, thì tất nhiên tôi sẽ khách khí với bà, nhưng bà làm cho Đường Đường khóc, thì tôi sẽ không cho hai người sắc mặt tốt đâu. Nói xong cô cúi đầu, nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thút tha thút thít, đau lòng mà hôn khẽ bé. Được rồi, Đường Đường đừng khóc nữa. Chị dẫn em lên lầu chơi xếp đổ gỗ được không? Đường Đường muốn cùng chị ở một chỗ cơ. Bánh bao nhỏ bám chặt lấy quần áo của cô. Thần Hy kiên nhẫn dỗ dành bé. Được rồi, chúng ta sẽ chơi đùa với nhau nhé. Chị cũng thích Đường Đường nhất đấy. Bánh bao nhỏ lúc này mới nín khóc mà mỉm cười. Lạc Thần Hy ôm bé rồi xoay người rời đi. Đàm Nguyệt Như bị cô không nhìn đến thì tức giận đến mức tay run, lớn tiếng quát to. Lạc Thần Tâm, cô đứng lại đó cho tôi. Cô nghĩ lời nói của tôi là gió thoảng bên tai hay sao? Lạc Thần Hy nhướng mày. Đúng lúc ấy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giọng nam trầm thấp vang đến, phá vỡ cục diện giằng co của bọn họ. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Các bạn hãy theo dõi kênh Top Chuyện 22 để đón nghe tập 12 của chuyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.